Cảm ơn mấy bồ đã đọc. Hy vọng đam mê ăn xôi thịt của mấy bồ được thỏa mãn phần nào. Mình cũng đã muốn cố edit lại cho nó càng thuần Việt. Nhưng cái tánh làm xong rồi không muốn chỉnh sửa văn phong của mình khó bỏ. Thế là cuối cùng cũng không chỉnh gì mấy chứ. Kỳ út, rảnh thì mấy bồ ghé qua đọc một tí hai chuyện mình đang làm là mật ngọt chết ruồi và nghề xoa bóp hen. Chuyện đều chưa hoàn nhưng mình hứa không để hố không lấp. Mấy bồ yên tâm nhảy. Có người nhảy hố mình mới có động lực lấp hố được ấy. Như chuyện này mình làm trong chưa tới một tuần. Với mình là khá thần tốc. Một lần nữa cảm ơn mấy bồ đã đọc và thích chuyện nha. Cách chương.